Kỷ Hoài An cười híp mắt đi tới nói. Cũng không cần mua cho em đâu. Lát nữa em sẽ về nhà. Không, nhất định phải mua cho em. Lát nữa liền trực tiếp lái về nhà luôn. Ha ha, Lệ Minh Nguyệt cười híp mắt nói. Nhìn thấy không khí trong nhà tốt đẹp như vậy, ông cụ Lệ liền đứng ra nói. Mua, hiếm khi thấy cô nhóc này hào phóng như vậy. Cách Trương.